Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có lẽ Lâm Tổng an nhiên cười nhẹ, kéo nhẹ của tay Dung Đình đi sang một bên. Cô là cũng bị Vương Hạo Phong kia kéo sang bên đó, gượng gạo nhìn Dung Đình. Sao lại ồn như vậy? Lâm Tổng. Lại một lần nữa, lần này thì dường như đã hội tụ đủ cả hai vị lãnh đạo của Lâm Thương, chỉ thiếu các cổ đông, không chừng đã trở thành cái hội họp rồi. Rất ồn. Và rất nhiều người tụ tập lại xem. Đình Đình, lại đây làm gì? Tại sao em không được đi làm, còn tuyển người khác vào? Sao không nhận em vào làm việc? Em thì thua kém gì? Hay trình độ chưa bằng cô gái kia? Dùng Đình đánh vào ngực Lâm Vũ Uy, rồi chỉ tay vào băng Di, mắt đã thấm ướt. Hắn bất chợt ôm cô gái vào lòng. Trong lòng hắn, cô gái nấc lên từng hồi, người run lên thấy rõ. Mọi người tiếp tục làm việc, xin lỗi đã làm phiền rồi. An Nhiên lập tức giải tán đám đông rồi cùng hắn Dung Đình đi vào thang máy. Cô quay sang nhìn người đứng cạnh mình, Vương Hạo Phong đứng im lặng từ đầu. Theo như cô thấy, thì mọi lúc đều nhìn Dung Đình thì phải. Vương Phó Tổng, cô hơi kéo áo Hạo Phong, anh ta nhìn xuống cô. Há vì chiều cao của cô có hạng chỉ 1m65, còn anh ta cũng khoảng 1m8 gì đó. Chắc cũng bằng cái tên Vũ Uy kia, chứ không kém gì đâu. Có lẽ anh rất để ý cô Dung Đình kia. Đi ăn không? Hôm nay nhiều chuyện chắc cô cũng mệt. Thật ra thì mệt gì chứ? Chỉ có cãi nhau với cái tên Vũ Uy kia mới làm cô mệt não ấy chứ. Chỉ vào nhận việc rồi vừa xuống thì gặp chuyện này, chứ có làm gì đâu mà mệt. Nhìn vào đồng hồ đã 3 giờ, cô cũng chưa ăn gì. Quay sang nhìn Vương Hạo Phong gật đầu, rồi cùng đi thang máy xuống bãi đỗ xe. Hạ Phong lái chiếc Ferrari màu đỏ đi đến, mắt cô sáng lên, là siêu xe. Cô há hốc miệng, mắt to tròn xoe nhìn Hạ Phong ngồi ở ghế lái. Cô là... Gọi tôi là Băng Di. Băng Di, lên xe đi. Cô gật mạnh đầu, là siêu xe thì ngu dại gì mà không lên đi thử một lần. Ngồi vào ghế phụ, cô vươn vai thỏa mãn. Là lần đầu đi sao? Không hẳn. Chồng cô cứ như là người mới lên siêu xe lần đầu. Thật ra trước đây cô từng đi với một cậu bạn rồi, nhưng chỉ là đi họp mặt bạn bè rồi biết mặt, chứ đến tên cậu ta cô cũng chẳng biết. À, Vương Phó Tổng, nếu tôi đi khi còn trong giờ làm việc như vậy thì có sao không? Sẽ bị trừ lương. Thế bao chở tôi về? Nhưng là đi với Phó Tổng thì sao? Vương Phó Tổng, anh đùa à? Gọi tôi là Hạo Phong, đã còn ở công ty đâu. Có thể sao? Cứ gọi là Hạo Phong. Từ lần đầu gặp ở thang máy, Vương Hạo Phong đã trông cô rất quen mắt, nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra, rất có thiện cảm. Anh định ăn ở đâu vậy? Tới rồi. Vừa hỏi thì Hạo Phong cũng nhanh chóng trả lời. Là khách sạn 5 sao. Chi nhánh của Lâm Thương có thể cũng gọi là đang đi công tác nhỉ. Hạ Phong cười bước xuống xe, đi sang bên kia mở cửa giúp cô. Cảm ơn anh. Cô cười rồi cùng Hạ Phong đi vào. Cả hai lên thẳng lầu nhà khách của khách sạn dưới ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên tại đây. Cô gái bí ẩn cùng Phó Tổng có quan hệ mờ ám. Băng gì? Cô muốn dùng gì? Cô nhìn sơ qua menu, mọi thứ đều rất đắt. Không hổ danh là khách sạn 5 sao của Lâm Thương. À, chỉ cần một ly nước chanh. Cô đưa tay lên nhìn Hạ Phong cười cười. Vậy lấy 2 phần bò. Hạ Phong vẫy tay, miệng nhếch lên nhìn cô. Có phải là thấy mắc không? À, vâng ạ. Đừng lo, cứ ăn tự nhiên đi. Vương Hạ Phong phẩy tay cười cười nhìn cô. Thật không? Nhưng mà ai trả tiền? Bằng gì ngại ngần nhìn anh. Là công ty trừ tiền lương của cô để trả. Gì cơ? Tôi nhìn thì sướng hơn. Cô đập bàn đứng dậy trợn mắt nhìn anh. Tôi đùa đấy. Tôi đã nói là tôi trả rồi. Anh bạn biết đùa quá. Để ly rượu vang xuống bàn, Hạ Phong hơi nhíu mày nhìn Băng Di. À đúng rồi Hạ Phong. Anh là thích Dung Đình à? Vừa lúc cô ngước lên thì thấy Hạ Phong cũng nhìn mình. Ánh mắt chạm nhau làm cô hơi ngại ngần. Dung Đình, nếu thích cũng chẳng được gì nhỉ. Ý anh là Vương Hạ Phong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.